Nhật ký tìm vợ của thiếu gia ma, em đừng hòng trốn. Chương 712. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Hy nói, Hồ Ly nhỏ nói, nếu thích một người, sẽ muốn làm cô dâu của người đó. Con làm cô dâu của chú Vân được không? Tôi nhất định phải làm thịt con hồ ly chết bầm đó. Tôi nắm lấy tay Nguyệt Hy, nói, Nguyệt Hy, xin con đừng ở trước mặt bố nói con thích chú Vân. Biết không? Vì sao ạ? Nguyệt Hy nghiêng đầu, vẻ mặt ngây thơ thánh thiện vô cùng. Bởi vì, bố con không thích chú Vân. Nếu con nói con thích chú Vân, bố sẽ đau lòng lắm đó. Lông mày nhỏ xinh đẹp của Nguyệt Hy xoắn suýt lại, tựa hồ không nghĩ ra vì sao. Tôi nhéo nhéo mặt của bé. Con đã nhớ kỹ chưa? Nguyệt Hy uất ức khụt khịt cái mũi. Nhớ rồi ạ, sáng sớm hôm sau, Uông Lạc tự mình lái một chiếc Hummer H2 tới đón chúng tôi. Tôi giới thiệu từng người trong nhóm người Vân Kỳ cho anh ta. Vân Kỳ che giấu rất sâu. Mặc dù lúc trước anh ta chính là người làm giấy lên gió tanh mưa máu ở Hoa Quốc, nhưng người chân chính biết anh ta thì không có mấy người. Không hổ là con quỷ già sống hơn nghìn năm, tâm cơ thâm trầm như vậy. Tôi nhịn không được nhìn thoáng qua Mạc Thiên Phàm. Vì sao anh ta sống lâu như vậy, nhưng lại là một tên ưa đùa giỡn như thế? Lần này người mà văn phòng điều tra tài liệu X phái ra chỉ có 3 người. Uông Lạc, Hàn Vũ Sâm, còn có một người phụ nữ. Dáng người vô cùng nóng bỏng, mặc một bộ đồ da bó sát người, tóc buộc cao sau gáy, lạnh lùng như băng, là một mỹ nhân băng lãnh danh xứng với thực. Cô chính là Khương Lăng sao? Cô ta thấy tôi, tiến lên phía trước nói. Tôi khẽ gật đầu. Xin chào, tôi là Ngô Băng Nhi. Cô ta lạnh lùng nói. Tôi đã nghe qua chuyện của cô rồi. Mấy ngày trước, ở trong trụ sở phát sinh tình huống khẩn cấp, là cô đã mang theo một đám quỷ binh, bắt hết đám ma quỷ bên trong, giết sạch bọn chúng. Tôi thản nhiên cười nói. Tôi chỉ là tiện tay mà thôi. Ngô Băng Nhi mặt không chút thay đổi nói. Tôi cũng không phải đang khen cô đâu. Mấy ngày trước, nhóm tinh anh của văn phòng điều tra tài liệu X không có ở tổng bộ, cho nên mới để cô có cơ hội biểu hiện. Nếu có chúng tôi ở đó, căn bản không cần cô động thủ làm gì. Nói xong, ánh mắt của cô ta quét đi quét lại ở trên người của tôi. Hơi híp mắt, nói, lần này hành động, tôi là đội trưởng, tôi hy vọng các người có thể nghe sự chỉ huy của tôi. Đừng cản trở lẫn nhau. Nói xong, cô ta xoay người quay lại trên chiếc xe Jeep của cô ta. Rõ ràng không muốn nói nhiều lời với chúng tôi. Uông Lạc thấp giọng nói. Thực lực của cô ta rất mạnh. Có thể nói cô ta chính là vũ khí bí mật của văn phòng điều tra tài liệu X chúng tôi. Bởi vậy tính tình của cô ta không tốt lắm. Cô đừng để bụng làm gì. Tôi cười cười, nói. Tuổi còn trẻ, đã đột phá lục cấp, tính tình tệ một chút thì cũng là điều có thể hiểu được. Khóe miệng Uông Lạc run rẩy hai cái. Anh ta là người rất khôn khéo. Đương nhiên nghe ra mấy phần không vui từ trong lời nói của tôi. Hàn Vũ Sâm là bạn nối khố của Uông Lạc, có lẽ bởi vì kỹ năng của anh ta liên quan tới băng. Vì vậy mà cả người đều lạnh như băng. Ngồi trên cùng chiếc xe với Ngô Băng Nhi nữa. Có thể tưởng tượng, thời tiết có nóng hơn nữa. Trong xe cũng không cần bật điều hòa. Nhưng mà, Hàn Vũ Sâm hình như lại thăng cấp. Thực lực lúc trước trên dưới tứ phẩm, bây giờ hẳn là sắp đột phá ngũ phẩm rồi. Cách chương.